Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Chương 437. Phí hoài tháng 5. Này mấy tháng thời gian Si Phong phát hiện một vấn đề, vốn là cấp thiết muốn phải về đến địa cầu những cường giả kia nhóm trái lại không vội vã. Vừa bắt đầu Si Phong không biết những người này có ý gì. Đến sau đó Si Phong mới rõ ràng, nguyên lai những người này bắt đầu tiếp xúc tu luyện bao quát kiếm hoàng. Khương Tử Nha, Na Cha, Thân Công Báo, Chính Nghĩa Liên Minh Siêu Nhân, The Flash, các loại những người này cũng bắt đầu tiếp xúc tu luyện những người này tiếp xúc công pháp tu luyện. Trên căn bản đều là từ trong phố chợ mua được. Công pháp rất nhiều, đại khái giống nhau trong bọn họ tu luyện nhanh nhất chính là kiếm hoàng này một nhóm người. Hiện tại đã là luyện khí 4 tầng, còn lại một ít các cường giả tốc độ tương đối chậm. Mới luyện khí 2 tầng cùng luyện khí 3 tầng tu luyện cũng không phải ai đều thích hợp. Cũng phải nhìn có hay không linh căn, có chút địa cầu tới được người liền không cách nào tu luyện. Bởi vì bọn họ không có linh căn, chỉ có thể rèn luyện cô dây loáng một cái 5 tháng qua đi. Này đã là Si Phong đi tới cực nguyên lục hơn 1 năm. Thế nhưng thời không khe hở vẫn không có xuất hiện chính là thiên giang hình ở lượng lớn tài nguyên. Trồng chất dưới cũng đã tu luyện tới kim đan 7 tầng cảnh giới. Này vẫn là hắn mỗi ngày không đêm tu luyện. Trừ ăn cơm chính là tu luyện. Có thể nói là khô khan cực kỳ. Ngoài ra Si Phong còn bồi dưỡng 2 cái nữ tu. 2 cái này nữ tu tu vi vốn tới là kim đan kỳ đỉnh cao. Thế nhưng trải qua mấy tháng nỗ lực, Si Phong mạnh mẽ đem 2 người bọn họ lôi kiếp đưa tới. Thành tựu Nguyên Anh, cái này cũng là ngoại trừ hắn bên ngoài cái thứ 3 Nguyên Anh kỳ Kiều Bắc Kiều. Tu vi bây giờ là kim đan viên mãn, kém một bước liền bước vào Nguyên Anh kỳ. Si Phong tu vi hiện tại là Nguyên Anh 8 tầng. Khoảng cách Nguyên Anh viên mãn còn có một quãng thời gian. Tu vi càng cao tốc độ tu luyện thì lại càng chậm. Này vẫn là Si Phong có đầy đủ linh thạch tình huống. Nếu như không có linh thạch muốn đột phá tu vi quả thực không thể. Hakuyuki tu vi hiện tại là kim đan 1 tầng, xem như là tư chất tốt vô cùng tu sĩ. Dựa theo cực nguyên lục lời giải thích, Hakuyuki linh căn là biến dị băng linh căn, vì lẽ đó tu luyện mới nhanh như vậy. Hơn nữa Hakuyuki kim đan Si Phong xem qua là một viên trắng như tuyết kim đan, cùng trước hắn màu xanh lam kim đan gần như, nói chung chính là về màu sắc có biến hóa. Thiên giang hình so với Kiều Bắc Kiều còn nhanh hơn vừa bước một bước vào Nguyên Anh kỳ. Hiện tại Si Phong mới xem như là chân chính yên tâm, chờ hắn sau khi rời đi thiên giang hình sẽ thay thế hắn phủ chủ vị trí đối với thiên giang hình. Người này Si Phong vẫn là tán thành, nhân cách khắp mọi mặt đều không có vấn đề. Có hắn dẫn dắt cực nguyên lục người phỏng chừng sẽ càng ngày càng tốt. Thời gian còn đang nhanh chóng trôi qua. 1 năm sau, Si Phong lười nhác nằm ở trên xích đu. Hắn đã quên đi rồi chính mình bao lâu không nhúc nhích qua tay. Bởi vì cái này tháng ngày thực sự là quá thoải mái. Ròng rã 2 năm. Thời không khe hở còn chưa có xuất hiện. Bọn họ vẫn như cũ về không được địa cầu. Kiều Bắc Kiều bưng lá trà đi tới, đặt ở Si Phong xích đu một bên trên bàn. Đồng thời Kiều Bắc Kiều cũng ngồi xuống bắt đầu pha trà. Ngươi cảm thấy chúng ta còn về đến sao? Si Phong ánh mắt có chút mờ mịt. Hắn đột nhiên cảm thấy nhân sinh không có ý nghĩa. Tất cả những thứ này đều trở nên đần độn vô vị. Tuy rằng hiện tại Hakuyuki có hài tử của hắn, cực nguyên lục phát triển cũng phi thường cấp tốc. Hiện tại cực nguyên lục từ lâu không phải năm đó cực nguyên lục. Năm đó cực nguyên lục còn đều là nhà trệt, cao nhất nhà lầu cũng chỉ có 3 tầng. Thế nhưng hiện tại đây, toàn bộ đều là dùng xi măng kiến tạo nhà. Nửa hiện đại nửa cổ đại phong cách, cao nhất lầu đều có 10 mấy tầng. Cục cảnh sát cũng đã biến thành quy mô to lớn nhất địa phương. Trường học bên trong bồi dưỡng nhân tài, từng nhà đều phú nước mỡ. Sau đó cực nguyên lục thổ địa cũng đang không ngừng mở rộng si phong cho rằng tháng ngày sẽ càng ngày càng tốt, thế nhưng hết thảy đều là sẽ biến. Cục cảnh sát cùng tư pháp bộ ngành cũng bắt đầu thay đổi. Bọn họ bất an với hiện trạng, tựa hồ ở trong bóng tối nhiều thu rồi chỗ tốt. Lung tung giam giữ người những này si phong cũng làm cho Thiên Giang Hình đi xử lý. Thế nhưng Thiên Giang Hình ở vào tình thế như vậy cũng trở nên hơi lười nhác lên. Một người trường kỳ ngồi ở địa vị cao lên thời gian lâu dài, liền sẽ bắt đầu mất cảm giác, mất đi một ít chờ đợi si phong cũng như vậy. Vì lẽ đó hắn hiện tại có chút mờ mịt. Tu vi của chính mình đã là nguyên anh đỉnh cao, thế nhưng mặc kệ hắn làm sao đi dẫn lôi kiếp cũng vô dụng. Tựa hồ có một tầng vô hình lá chắn để hắn không cách nào đột phá, tuy rằng từ lâu là nguyên anh đỉnh cao tu vi, thế nhưng si phong thực lực vẫn còn đang không ngừng mà tăng cường. Chính là song cô xây đều sản sinh biến dị, đột phá cấp thần lĩnh vực lá chắn, tiến vào một cái càng thần bí mạnh mẽ trong lĩnh vực Kiều Bắc Kiều cũng là như thế. Hắn hiện tại đã là nguyên anh 9 tầng, kém một bước liền tiến vào nguyên anh đỉnh cao, mà Hakuyuki đã là nguyên anh 1 tầng tu sĩ, chính là Thiên Giang Hình hiện tại cũng chỉ có điều là nguyên anh 4 tầng, mặt khác hai cái si phong bồi dưỡng nữ tu cũng mới nguyên anh 6 tầng anh hùng khoa lớp A. Các bạn học thực lực càng không cần nhiều lời. Soto Todoroki hiện tại là đệ tam hoàng, Denki Kaminari là đệ nhị hoàng, Bakugo Katsuki cũng là đệ tam hoàng, Izuku Midoriya là đệ nhị hoàng, Tenia Ida là đệ nhất thánh, liền ngay cả Minoru Mineta cũng đã là đệ ngũ thánh. Thực lực Kiều Bắc Kiều liếc nhìn si phong, hắn từ si phong trong ánh mắt nhìn thấy một tia mờ mịt. Hắn cũng thở dài nói rằng, nên đến sớm muộn đều sẽ tới. Chúng ta hiện tại vô cùng an toàn, ngươi lại lo lắng cái gì đây? Ha ha, an toàn thì an toàn, không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp đến ta. Không đúng, ngoại trừ cái kia bị thế giới xiềng xích khóa lại ông lão bên ngoài. Chúng ta là an toàn thế, nhưng cuộc sống như thế ta cảm thấy mất đi lạc thú. Ta nghĩ về địa cầu, si phong trong mắt hiện ra Sakura sao nê dáng dấp. Còn có trên địa cầu một ít đám bạn cũ Kiều Bắc Kiều thở dài. Giơ lên chén trà uống một hớp trà sau không có nói tiếp, mà là nằm ở trên ghế nhìn trời xanh. Hắn hà nếm không phải loại ý nghĩ này đây. Tuy rằng hiện tại tu vi của hắn còn chưa tới nơi nguyên anh đỉnh cao, còn có một tia hy vọng. Nhưng nếu như mình đã là nguyên anh đỉnh cao đây, có phải là cùng si phong như thế không cách nào bước vào cảnh giới tiếp theo? Thời gian phảng phất ở đây là nhất không trải qua dùng. Này loáng một cái lại là 5 năm, si phong tu vi vẫn như cũ kẹt ở nguyên anh đỉnh cao. Tuy rằng như vậy, nhưng si phong thực lực so với 5 năm trước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Kiều Bắc Kiều cũng đã sớm bước vào nguyên anh đỉnh cao, nhưng hắn như thế không cách nào tiến vào cảnh giới tiếp theo. Này đang cùng hắn lo lắng chính là như thế, liền ngay cả Hakuyuki cũng đã là nguyên anh đỉnh cao, nhưng mà Thiên Giang Hình còn chỉ là nguyên anh 8 tầng. Cái kia hai cái nữ tu cũng chỉ là nguyên anh 8 tầng cảnh giới, có thể nói này thời gian 5 năm. Thiên Giang Hình cùng cái kia hai tên si phong tuyển ra đến nữ tu đều không có cái gì biến hóa quá lớn, không có nguyên nhân khác, chính là đại gia đều lười, đúng là ở tầng dưới chót phấn đấu những tu sĩ kia nhóm qua say sưa ngon lành, phảng phất có vô cùng sức sống bình thường. Chính là si phong các bạn học hiện tại cũng đã là có thể trên địa cầu hoành hành một phương cường giả. Nếu như Ô Mai nhìn thấy tình huống như thế, tuyệt đối sẽ phi thường vui mừng. Nhưng là si phong trong lòng càng ngày càng trống vắng, một loại cường giả cảm giác cô độc sâu sắc dấu ấn ở trong lòng hắn. Này phí hoài tháng năm đem hắn đấu trí cho mài còn lại không có mấy, hắn giác đến tinh thần của chính mình sắp chi không chịu đựng nổi. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s.